Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, lại là mình MC Phương Anh đây. Không biết là ngày hôm nay của các bạn thế nào, có bận rộn hay không? Và ngay bây giờ đây thì các bạn hãy ngồi xuống, bật YouTube lên và đón xem phần 4 của câu chuyện giữa Hữu An và Chu Tự Hoành. Và nếu hay thì các bạn hãy đừng ngại mà cho Phương Anh một like, một share và một subscribe nhé. Hữu An bị ông xã của cô tưới ướt đến nguôi giận rồi sao? Thứ năm tuần trước, đâu có gật và cười liên tục thế này. Sao mới 2 ngày, cái miệng nhỏ cũng không khép lại được, chia sẻ với các chị đi, chồng của cô tới cô thế nào. Triệu Thiến bước tới trước mặt cô, rất nhiều chuyện mà nghe ngóng. Hữu An liếc cô một cái, tức giận. Cô là cô gái trẻ chưa kết hôn, sao cứ thích dòng tai nghe chuyện vợ chồng người ta. Cô đã khát vọng muốn biết như vậy, thì mau tìm một người đi. Tôi nghe nói khoa ngoại tim mạch mới vừa điều tới một cực phẩm rùa vàng. Trong viện cũng ồn ào náo nhiệt, không phải cô mê trai đẹp nhất sao? Sao không có động tĩnh gì? Triệu Thiến nói, cô đừng nói tới, anh ta thật đúng là không tệ, cũng không thua kém gì ông chồng nhà cô, nhưng tôi cũng tự biết mình. Tôi không phải là cô, tùy tiện một cái là gả cho ông chồng đẹp trai giàu có. Tuy nói tôi là hủ nữ lại bạo gan, nhưng cũng hiểu có vài người đàn ông nếu gả còn không bằng ở vậy. Nếu ông xã vô cùng xuất sắc, sẽ không khác gì ném dê đầu đàn vào trong hang sói, cô có ngày đề phòng cũng không phòng được. Trông cậy vào giới hạn đạo đức của ông chồng thì mau chết sớm thôi. Nửa người dưới của đàn ông một khi sùng huyết, thông minh cũng lập tức tuột xuống thành ngu ngốc. Trong tay tôi đang giữ danh thiếp của Kim Cương Toàn làm nghề đồ gốm, tôi nghĩ là cũng tốt. Sáng mai phải đi xem mắt, đã đặt chỗ rồi. Nếu hai người cảm thấy hợp liền kết hôn, không được thì tìm thêm người khác. Hữu An hơi bất ngờ, biết Triệu Tiến 2 năm rồi, mỗi ngày cô nhỏ này đều hi hi ha ha, mơ mơ màng màng, chưa bao giờ biết cô còn có một mặt lý trí thực tế như thế. Triệu Thiến nháy nháy mắt nói, sao nào, bị tôi dọa sợ là tôi nhìn thấy việc ông xã nhà cô nên thông suốt rồi. Cô nghĩ coi, ý chí của chồng cô không phải đã rất nổi trội trong đám đàn ông sao, vậy mà còn bị vợ quá của Chiến Hữu bám vào. Dù không có việc gì nhưng trong lòng cô cũng không dễ chịu mấy ngày, cả ngày khuôn mặt nhỏ nhắn đều xám xịt. Đúng như câu không sợ giặc trộm, chỉ sợ giặc nhớ thương. Chồng của cô quá xuất sắc cũng không phải là chuyện tốt gì. Thế nào chứ, biết rõ thì sao? Phải nói chồng cô là người khôn khéo như vậy mà cũng có lúc ngu đi một nửa. Nhân nhượng cô ta như thế, rõ ràng không có ý tốt. Hữu An nói, anh ấy là anh nấy. Ban đầu, nếu anh ấy không bị viêm ruột thừa cấp, nhiệm vụ đó sẽ do anh ấy làm. Ngày đó vốn dĩ, Phùng Cương nghỉ phép để kết hôn, bị lãnh đạo gọi về thay anh ấy làm nhiệm vụ. Thế mà lần đó, lại vì nhiệm vụ mà hy sinh. Tôi nghĩ, mặc dù nội tự Hoành mạnh mẽ trở lại, dù sao vẫn là một người đàn ông bình thường. Loại ánh náy này đè trong lòng anh nhiều năm, biện pháp bồi thường duy nhất đại khái chính là chăm sóc gia đình Chiến Hữu. Triệu Thiến nói, anh ấy chăm sóc mẹ Chiến Hữu là đúng, nhưng mẹ quá con côi, nhà người ta anh ta cũng chăm sóc tốt như vậy. Cô nói xem, cô gái nào thấy chồng cô mà có thể không động lòng. Rõ ràng là chuyện con giận trên đầu người hói mà. Nhưng Hữu An, cô vẫn phải coi chừng. Tuy nói lập trường của chồng cô kiên định, nhưng ả kia không chừng lại giở trò. Dù chồng cô không để ý đến ả ta, ả vẫn có thể quấy phá hai người. Phụ nữ như vậy có nhiều mà. Điện thoại di động chợt vang lên. Hữu An quét mắt nhìn người gọi tới, có chút bất ngờ, nghe máy. Mẹ Phùng, có chuyện gì sao? Mẹ Phùng nói, Hữu An à, bác tới bệnh viện của con kiểm tra định kỳ, mới vừa làm xong, đang ở đại sảnh dưới lầu. Nếu con không vội, bác có mấy lời muốn nói với con. Hữu An đến đại sảnh bệnh viện, liền nhìn thấy mẹ Phùng ngồi ở đó. Hữu An đi tới. Sao bác tới kiểm tra một mình, không ai đi theo sao? Mẹ Phùng lôi kéo tay cô, ép cô ngồi xuống nói. Bác đi đứng rất lưu loát, không có việc gì, kiểm soát tốt, đường máu cũng duy trì trên dưới 6-7. Bác sĩ nói chức năng tim phổi của bác ổn định, sẽ sống lâu. Bác sĩ ở bệnh viện còn nói, bác nghe cứ như chính mình có thể sống 100 tuổi. Hữu An cười. Bác sĩ chắc là sẽ không gạt người, nói bác sống lâu thì nhất định sẽ sống lâu. Phùng mẹ nói, vốn là bác cũng ngượng ngùng khi gặp con, bác suy nghĩ 2 ngày, vẫn cảm thấy phải nói với con mấy lời. Mẹ Yến Tử làm như vậy, thật quá không hiền hậu. Ban đầu lúc cô ta và thằng Cương tìm hiểu, bác đã không đồng ý. Cũng không phải là ngại cô ta là người vùng khác, cô gái phẩm tính tốt mà ở vùng khác thì vẫn có thể sống cùng. Cũng không khác gì mấy cô gái địa phương, có thể là vì bộ dáng tốt, cô ta liền cao ngạo. Chuẩn bị kết hôn, nhà cửa tiền mừng, ban đầu cũng ầm ĩ với bác không ít. Bác thấy phiền mới nói với thằng Cương, tự nguyện thì tiến hành, không vui thì giải tán, điều kiện của chúng ta, người ta không vừa lòng cũng không có cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net